Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Lara. Mà ở bên kia, Lốc Tàu căn cứ hải quân đang quét căn cứ hải quân cửa Caro khiêng một cây chổi ở một cái tảng đá lớn trên nhàn nhã ngồi. Cầm trong tay một ổ bánh bao, vừa ăn vừa trách móc nói, Lara tên khốn kia, lại dám cho ngươi Caro đại gia tới nơi này làm quét dọn công việc. Không phải là đại gia ta không có cho ngươi tiền, Tháp Nhĩ cái tên kia cho sao? Đáng ghét, đừng cho là ta không biết ngươi và Lốc Tao mấy cái thương nhân làm thủ đoạn. Chờ ta gặp lại Smoker thượng tá thời điểm, ta liền hướng hắn tố cáo ngươi. Ngươi được ý không bao lâu. Nói xong, Caro một cái liền cầm trong tay bao trở thành Lara ăn thịt. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên có một cái túi lớn vứt bỏ Caro trước mặt. Caro nhìn chung quanh, đều không có người nào a. Là ai tùy tiện như vậy dám ở căn cứ hải quân cửa ném loạn đồ vật? Không muốn sống, Caro lớn tiếng hướng xung quanh kêu, phát tiết chính mình bất mãn. Chẳng qua là chờ hắn nghiêm túc xem cái này cái túi thời điểm, nhất thời dọa cho giật mình. Nguyên lai cái này cái túi trên máu me đầm đìa, còn thỉnh thoảng nhúc nhích mấy cái. Hù dọa Caro vốn là muốn mở túi ra tay lại cho lùi về. Đây là vật gì à? Caro đánh bạo cuối cùng đem túi đưa cái này ngoài mặt đều là máu túi mở ra xem. Nhưng khi nhìn đến đồ vật để cho hắn nhất thời hồn không phụ thể. Giống như tại tiết trời đầu hạ đột nhiên rơi vào tịch nguyệt hàn ngày một dạng. Ra việc lớn, ngoặc kép chấm chấm, mà tại cơ địa chính trung ương. Một gian trang trí tỏ ra vô cùng sang trọng trong phòng làm việc. Cửa bên cạnh môn bài bày tỏ gian phòng này chủ nhân là cái này căn cứ hải quân nhân vật số 2. Lốc Tàu căn cứ hải quân phó căn cứ trưởng Lara trung tá. Lúc này, ở bên trong phòng, để cho Caro hận không được ăn Lara trung tá đang kiều hai chân. Trong miệng ngậm một cái xì gà, nằm ở hắn công việc trên ghế nghe đối diện hải quân binh lính báo cáo. Mà hắn tân thu nhận phó thủ Tháp Nhĩ là thẳng tắp hiện tại Lara sau lưng. Nói như vậy cái kia hung tàn tân nhân hải tặc đã chắc chắn đi tới Lốc Tàu thật sao? Lara đầu tiên là hít một hơi xì gà, sau đó ung dung thong thả nói. Phảng phất vị kia ác ma thuyền trưởng đến không có đưa tới hắn tâm tình biến hóa. Vâng, Lara phó căn cứ, Lara căn cứ trưởng, Tashiji thượng sĩ cố ý ra lệnh cho ta tới thông báo Smoker thượng tá. Hy vọng căn cứ có thể chuẩn bị sớm. Cái kia hải quân binh lính đang nói rằng, phó căn cứ trưởng, thời điểm thấy Lara kia lơ đãng liếc. Về tới ánh mắt, hắn liền vội vàng đổi nói thành, Lara căn cứ trưởng. Ừ, như vậy à, bụng phệ Lara đem xì gà để ở một bên. Sau đó từ trong bàn làm việc mặt lấy ra một chai rượu chát cùng một ly rượu. Từ từ rót cho mình một ly rượu vang. Uống xong rượu vang sau đó, Lara cười hì hì hướng về phía hải quân binh lính nói, được. Tình huống ta đã biết. Chẳng qua là hiện tại Smoker thượng tá không ở căn cứ. Hắn đi ra ngoài bắt hải tặc đi. Một hồi ta sẽ phái người đi tìm hắn. Người đi trước đi. Phải. Phó căn cứ trưởng. Cái kia hải binh đi một cái lễ sau đó liền nhanh chân đi ra đi. Thật là... Chẳng lẽ từ trụ sở chính hải binh đều là như vậy không biết lễ phép sao? Smoker thượng tá thật là không có chút nào biết rõ dạy dỗ thuộc hạ. Chờ đến người lính kia đã hoàn toàn đi sau khi ra cửa. Tháp Nhĩ là bắt cơ hội hướng Lara hiến mị. Thuận tiện chào phúng thoáng cái mới tới Smoker. Bởi vì hắn biết rõ Lara trung tá khẳng định không thích cái này mới tới trụ sở chính hải quân. Thượng tá. Mặt đầy mỉm cười Lara giống như là không có nghe thấy Tháp Nhĩ tiếng nịnh bợ một dạng. Từ từ đem trong ly rượu vang uống sạch. Mị lấy con mắt nhìn chằm chằm ly rượu. Để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Talerton lúc cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ hắn vỗ mông ngựa sai. Chụp tới chân ngựa đi lên. Thuộc hạ phỉ báng cấp trên là tội gì? Còn muốn ta nói cho ngươi biết sao? Cái này mới nhìn qua tròn tròn mập mạp. Thân không cao được 2 mét. hài hước cảm 10 phần. Người đàn ông trung niên mặc dù mạo bất kinh nhân, nhưng là hắn vừa mở miệng liền hù dọa Tháp Nhĩ hồn không phụ thể. Thoáng cái mất đi lực lượng té xuống đất. Nhớ, bất kể tại cái gì địa phương, quy củ là trọng yếu nhất. Trừ phi ngươi thực lực cường đại, đủ để đánh vỡ đảm nhiệm, cần gì phải quy củ. Biết chưa? Minh bạch, Lara trung tá. Tháp Nhĩ liền vội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ nói. Lara trung tá, cứ mặc cho lốc tao đều căn cứ trưởng đã không sai biệt lắm có thời gian 20 năm. Từ Roger tại lốc tao công khai hành hình sau, Lara liền bị điều tới đây. Từ một cái nho nhỏ tạp dịch binh trải qua lận đận rốt cuộc hỗn đến phó căn cứ trưởng vị trí. Từ Lara kia tròn vo vóc người liền biết hắn không phải một cái thiện lớn lên chiến đấu hải quân. Có thể làm được phó căn cứ trưởng vị trí, toàn dựa vào hắn đạt đến đỉnh cấp nịnh nọt kỹ năng ở ngoài. Cái kia táng ra bại sản kể cả sở hữu lợi dụng chức quyền chi tiện đạt được tiền tài thật sự là không thể bỏ qua công lao. Từ Lara tiền nhiệm phó căn cứ trưởng vị trí sau đó, bởi vì trước một đời căn cứ trưởng sắp về hưu, hoàn toàn không quản sự, cho nên lúc đó Lara tại lốc tao cái này có thể nói là dưới một người trên vạn người, là một thật sự thổ hoàng đế. Mà còn Lara lợi dụng hải tặc vương Roger bị nơi đài tử hình là phát triển mục tiêu, phát triển mạnh khách du lịch, đồng thời ngầm thừa nhận hải tặc đến, trong lúc nhất thời để cho lốc tao trở thành Đông Hải nổi danh du lịch thắng địa. Có thể nói, lốc tao có thể có hôm nay phồn vinh, Lara tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Đáng tiếc thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Mặc dù bởi vì lốc tao phồn vinh phát triển để cho hắn danh tiếng như mặt trời giữa trưa, đáng tiếc không thể báo lên công lao. Đại hải tặc thời đại thay đổi rất nhiều sự tình, cũng tỉ như hải quân. Tại hải quân cái này cá thể hệ bên trong, muốn thăng quan rất đơn giản. Bắt hải tặc, chỉ cần ngươi có thể bắt hải tặc, thăng quan là rất đơn giản sự tình. Giống như cái kia một mực bị Lara ghen tị tay dìu, Morgan. Cũng bởi vì bắt treo giải thưởng 17 triệu berry băng hải tặc mèo đen đoàn trưởng, Bách Kế Kuro. Cho nên Morgan từ nhất giới phổ thông hải binh nhảy một cái thăng cấp làm hải quân thượng tá. Từ một cái không một xu dính túi người trong nháy mắt trở thành một căn cứ hải quân người nắm quyền. Có thể nói Morgan một ngày may mắn bù đắp được Lara 10 năm cố gắng. Cũng không trách Lara tâm lý không thăng bằng. So với Đông Hải mỗi căn cứ chỉ huy trưởng, hắn một không có giống Smoker như vậy thực lực. Hai không có giống Morgan như vậy vận khí. Ba không có giống lão thử thượng tá đen đủi như vậy cảnh. Làm 130 nhân sĩ, Lara có thể từ nhất giới hải binh trở thành hôm nay trung tá. Trừ thông minh đầu não cùng tại quan trường tung hoành thủ đoạn ở ngoài, trọng yếu nhất là hắn vô cùng thiện lớn lên nhận định tình hình. Lara xem vô cùng rõ ràng, Smoker bất quá là một qua đường trang. Hắn ở chỗ này không thời gian bao lâu, Tháp Nhĩ cái tên kia đơn giản là lộng khéo thành vụng. Mà còn, lại có một ít người không nghe lời. Lara nhìn Tháp Nhĩ, đã mập con mắt chỉ có thể meo thành một đường tia con mắt lóe hàn quang. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.